Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 335, chương 336. Ta muốn chọn ngươi. Thất Trọng Thiên, ở đâu? Nghe được Vệ Tử Thanh lời này, Thược Dược sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng nhìn xem bốn phía, mang trên mặt trước đó chưa từng có nghiêm túc. Ngươi muốn hỏi gì? Thất Trọng Thiên, cái này Vệ Tử Thanh vậy mà biết Thất Trọng Thiên. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn là như thế nào có thể biết? Nhưng, càng quan trọng là, nàng muốn hỏi một chút. Hắn đến cùng muốn hỏi điều gì? Vệ Tử Thanh không nói gì, chỉ là nhìn xem Thược Dược. Hồi lâu, mở miệng nói, ta biết mẫu đơn bị bắt được Thất Trọng Thiên. Ta muốn biết, chỗ kia là cái nào? Thược Dược thân thể mềm mại một trận, ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng thất lạc. Nguyên lai, hắn tìm Thất Trọng Thiên là vì mẫu đơn sao? Có chút thất lạc, đây là một loại chưa từng có cảm giác. Nàng chờ mong hắn còn nhớ rõ mình. Nhưng, bây giờ xem ra, đây bất quá là nhàm chán chờ mong thôi. Lập tức nhìn xem Vệ Tử Thanh thản nhiên nói. Mặc dù không biết, ngươi vì cái gì biết cái chỗ kia. Nhưng, ta khuyên ngươi một câu. Nơi đó, không phải ngươi nên đi địa phương. Thược Dược nói xong lời này, xoay người rời đi. Tốc độ kia, trong nháy mắt không ngờ tiêu thất. Nhìn xem trống rỗng gian phòng, Vệ Tử Thanh há to miệng, lại là một câu cũng nói không nên lời. Thất Trọng Thiên chính là Vạn Hoa Lâm địa ngục. Nơi đó, thủ hộ lấy vô số hình thiên thú. Hắn làm sao không biết chỗ kia? Không phải mình không thể đi địa phương. Thế nhưng là mẫu đơn. 89/10 là bởi vì chính mình mà tao ngộ kiếp nạn. Mình lại như thế nào không thể không nhận trách phạt. Xem ra, Thược Dược là sẽ không nói. Xem ra, muốn đi nghĩ biện pháp hỏi một chút người khác. Muốn cứu ra mẫu đơn, chỉ có thể vụng trộm đi giải cứu. Về phần tìm ai, điểm ấy, Vệ Tử Thanh trong lòng, ngược lại là hơi có chút đề tử. Thất Trọng Thiên, nơi này một dày đặc nham thạch nóng chảy biển lửa. Tại cái này trong biển lửa chi địa, một tòa đài cao, đứng vững ở chỗ này. Mà bây giờ, cái này chính giữa đài cao thình lình suy yếu nằm một cái toàn thân áo trắng, sắc mặt hư thương trắng thiếu nữ. Đột nhiên, đài cao này bên trên, một trận bạch quang thiểm hiện, điểm điểm quang mang, ngưng tụ mà thành, trong nháy mắt hóa làm một cái lục y nữ tử. Nữ tử này, chính là Thược Dược. Hắn tới, Thược Dược nhìn xem cái này áo trắng hư nhược nữ tử. Ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng đau lòng cùng bất đắc dĩ. Chậm rãi ngồi xổm xuống, tướng cô gái này đỡ, mà bắt đầu nghe Thược Dược lời nói. Áo trắng thiếu nữ có chút tỉnh lại, tái nhợt trên mặt nổi lên một vòng vẻ kích động, thanh âm có chút suy yếu, cũng có chút gấp rút. Hắn, tới làm cái gì? Cứu ngươi. Ông, nghe nói như thế, mẫu đơn thân thể mềm mại chấn động, trên mặt thiểm hiện kinh ngạc thần sắc. Nhưng rất nhanh cái kia tái nhợt mặt bên trên lập tức hiện ra một vòng phi hồng. Hắn trở về, bởi vì chính mình, còn muốn cứu mình. Hắn, trong lòng có mình, bất quá rất nhanh, sắc mặt nàng lập tức đại biến. Vội vàng nắm lấy Thược Dược tay cầu khẩn nói. Không, Thược Dược, không thể, người không thể để cho hắn cứu ta. Cô sẽ biết, nàng sẽ không bỏ qua hắn. Người muốn ngăn cản hắn. Thược Dược không nói gì. Nhìn trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy lo lắng, mình đã liền muốn hồn phi phách tán, vẫn còn đang lo lắng hắn mẫu đơn. Trong lòng có chút phức tạp. Đây là một loại ghen ghét, vậy là một loại cảm động. Ghen ghét hắn tới cứu hắn, cảm động nàng vì hắn tình nguyện thân tiêu đường vẫn quyết tâm. Hồi lâu, nàng chậm rãi đứng lên, hư thủ vung lên, hóa thành một mảnh tinh quang bụi, tiêu thất tại cái này Thất Trọng Thiên nơi này. Lưu lại, chỉ có cái kia một trận giống như u giống như thán lẩm bẩm âm thanh. Đáng giá không? Đây hết thảy, đầy dẫy oanh oanh yến yến. Một cỗ nhàn nhạt hương thơm xông vào mũi, đập vào mắt đi tới. Đại sảnh bốn phía, tòa vị trí bên trên, tất cả đều ngồi từng cái tuyệt mỹ mê người tiên nữ. Mạnh Long Đàm cùng Hậu Hạ đã tỉnh, nhìn xem cái này vô số mỹ nữ, ánh mắt bên trong mang theo một loại gọi là chinh phục dục vọng. Vệ Tử Thanh vẫn như cũ là lẳng lặng đứng sau lưng bọn họ, phảng phất như là một người đứng xem đồng dạng. Trước mắt cái này chút oanh oanh yến yến, như qua lại vân yên đồng dạng, chấn định như núi. Ở phía trên chủ vị, cô mặt ngậm hơi cười, quét mắt bốn phía, không nói gì, nhưng khóe mắt lại là toát ra hí ngược thần sắc. Thực dược vậy không nói gì, như là thường ngày đồng dạng, lẳng lặng đứng ở một bên. Ngay trước cái kia cô thích nhất hoa tiên, mặt không biểu tình, lại có vẻ hơi lạnh nhạt. Cô chậm rãi từ trên chỗ ngồi đi xuống, trong tay nhánh cây kia pháp trượng, mời kéo, có chút tùy ý, nhưng nói tới, nhưng từ giấu giếm trước đó chưa từng có dụ hoặc, đó là cái nữ nhi quốc, nơi này, không có nam nhân, trên núi có cái suối, uống về sau, nữ nhân liền có thể sinh dục, nhưng chỉ có thể sinh nữ hài, chỉ muốn các ngươi nguyện ý sinh hoạt tại vạn hoa lâm bên trong, sinh con dưỡng cái, chúng ta có thể thỏa mãn các ngươi nguyện vọng. Nghe được cô lời này, Mạnh Long Đàm ánh mắt đột nhiên sáng lên, trùng điệp nuốt nuốt nước miếng một cái, có chút nghi ngờ nói, đây chẳng phải là thiên đường, cho nên ngươi nguyện ý không? Cô mang trên mặt vũ mị ý cười, có chút hí ngược nhìn xem Mạnh Long Đàm, ta lưu lại có phải hay không tiền tất cả mọi người có thể? Mạnh Long Đàm khắp khuôn mặt là kích động thần sắc, sắc đẹp, quyền kinh tế, nam nhân kia không yêu. Mạnh Long Đàm là một cái phỉ đồ, đối với cái này chút, hắn càng nóng lòng. Bây giờ nghe được cái này cô nói có thể lưu tại nơi này, hắn làm sao có thể không kích động. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh nhưng trong lòng thì lạnh cười lên. Thế gian, coi là thật có tốt như vậy sự tình. Cái này vạn hoa lâm vì sao không có nam nhân? Bao nhiêu năm bên trong, chưa bao giờ nam nhân xuất hiện. Không, tương phản rất nhiều, nhưng cuối cùng, bọn họ đều biến mất. Bởi vì, một khi nữ tử xuất hiện mang thai lời nói, những nam nhân này, đều đã chết. Đây là vạn hoa lâm bên trong, một đầu bất thành văn quy định. Mà quy định này, ngoại trừ vạn hoa lâm hoa tiên, ai cũng không biết. Cô hơi cười nhẹ gật đầu. Khi nhìn đến cái này cô cái này bộ dáng, Mạnh Long Đàm lập tức ma quyền sát trưởng lên, tướng ánh mắt nhìn về phía đang ngồi tất cả tiên nữ. Rất nhanh, liền khóa chặt nữ nhân. Nữ nhân này, không phải ai, chính là các vị tiên nữ bên trong nhất là thục nữ hiền lành Đinh Hương tiên tử. Khi nhìn đến cái này Mạnh Long Đàm tiễn cái này Đinh Hương thời điểm, cái này Vệ Tử Thanh rốt cục ngẩng đầu lên mắt nhìn Mạnh Long Đàm, lại nhìn mắt Đinh Hương, lập tức như có điều suy nghĩ mà bắt đầu. Nguyên tắc bên trong, cái này Mạnh Long Đàm thế nhưng là trước hết nhất chọn lựa là Mây Mai, cũng chính là cái kia cùng Thạch yêu nhau tiên nữ. Nhưng là bây giờ, cái này có lẽ là bởi vì chính mình xuất hiện, dẫn đến nội dung cốt truyện cải biến a. Nhưng là cái dạng này lời nói, cái này cô lại như thế nào có thể khiến cái này tiên nữ đã hiểu nam nhân là một loại có mới nới cũ động vật. Vệ Tử Thanh không có ở suy nghĩ, bởi vì bây giờ không phải là hắn quan tâm những chuyện này. Sự tình vẫn như cũ đang tiến hành, bởi vì không có Mạnh Long Đàm chọn lựa, mà Hậu Hạ vừa không có Chu Hiếu Liêm tồn tại. Lần này, rốt cục trực tiếp tuân theo bản tâm, chọn lựa Mây Mai. Chỉ là, tuy là như thế hắn vẫn như cũ là cái kia một bộ không có đảm lượng, thành thành thật thật chất phác bộ dáng, như thế đưa tới một đám tiên nữ ồn ào đại cười. Ngược lại là Mây Mai, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng thần sắc, nàng không thích lấy chồng, nàng ưa thích người, chỉ có cái kia chết đi Thạch yêu. Nhưng là bây giờ, cứ việc nội tâm cự tuyệt, lại cuối cùng không có phản đối dũng khí. Mạnh Long Đàm chọn lựa thê tử, Hậu Hạ vậy chọn lựa Mây Mai. Bây giờ, chỉ còn người kế tiếp. Lập tức, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Người đây, người lại chọn lựa ai? Nơi này, ai cũng có thể tuyển. Tùy ý ngươi tuyển, chỉ cần ngươi cao hứng, ngươi ưa thích. Cô hí ngược nhìn xem Vệ Tử Thanh. Hắn là nam nhân, mà nàng nhất hiểu nam nhân. Mặc dù hắn không uống rượu, không có phóng đại trong lòng của hắn dã vọng, nhưng là nam nhân, ai cũng không ngăn cản được sắc đẹp dụ hoặc. Hắn cũng là như thế. Vệ Tử Thanh trên mặt có chút chảy ra một vòng ý cười. Hắn không có trực tiếp trả lời cô lời nói, mà là quét mắt một vòng chúng nữ, nhìn lại thược dược, cuối cùng đặt ở cô trên thân. Tuyển ai cũng có thể, chỉ cần là cái này Vạn Hoa Lâm bên trong nữ tử. Không sai, cô khóe miệng nổi lên một vòng ý cười. Nàng liền biết, hắn không chịu nổi dụ hoặc, chỉ vì hắn là nam nhân. Thược dược nhìn xem Vệ Tử Thanh, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng là thiểm hiện một vòng thần sắc thất vọng. Hắn, chung quy là nam nhân. Hắn, vẫn là lựa chọn lưu tại cái này Vạn Hoa Lâm bên trong. Chỉ là, không biết vì cái gì, nội tâm của nàng, lại có chút chờ mong. Đang mong đợi Vệ Tử Thanh lựa chọn mình. Chỉ là, có thể sao? Vệ Tử Thanh rốt cục lựa chọn, nhưng nghe đến hắn lời nói, toàn bộ trong đại sảnh đột nhiên truyền đến một trận gấp rút hơi lạnh âm thanh. Thược dược ánh mắt, càng là đột nhiên co rút nhanh lấy, mang theo không thể tin thần sắc. Chỉ gặp cái này Vệ Tử Thanh ánh mắt đầy chứa ý cười. Không có nhìn về phía nàng, cũng không có nhìn về phía Khác Hoa Tiên, mà là nhìn xem cái kia cô. Thản nhiên nói, ta muốn chọn ngươi, ngoặc kép. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.